Chương 207, bị bức bách liên thủ. Không nghĩ tới 400 năm không thấy, năm đó phủ di hổ dạ nhà đại tiểu thư càng giống là cái đứa nhà quê nữa nha. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới giả củ mọ dù cả gì đối phủ di hổ dạ no mổ củ cùng em mà ai lửa giận không thèm để ý chút nào, nàng che mặt cười khẽ, bộ kia thần bí ưu nhã bộ dáng lại làm cho mổ củ cùng ai nghi thần nghi quỷ. Em mà ai chưa từng gặp qua giả củ mọ dù cả gì. Nhưng là tại giản phủ kỳ mì ý chí một mực đang trong đầu của nàng chỗ sâu, thúc giục nàng cẩn thận trước mặt yêu quái. Giống như em mà ai, giả cụ mò dù cả gì đại bộ phận tâm thần cũng là thả trên thân nàng, bất quá giả cụ mò dù cả gì mục tiêu chủ yếu, lại là vị kia em mà chi chủ ý chí. Cùng hiện tại nhân loại khác biệt, giả cụ mò dù cả gì là từ thần đại thời kỳ cuối cũng đã đản sinh yêu quái, đối với những cái kia đã sớm mai táng trong lịch sử truyền thuyết biết quá tường tận. Tài giản phủ kỳ mị vốn là em mà nhất tộc thủ lĩnh em mà chi chủ, sở dĩ gọi là cựu cựu bảy tài giản phủ kỳ mị, chỉ là bởi vì đi qua ngàn năm ở giữa Vina đế vương đối nàng tế tự. Hiện tại giả mạ tổ sỉ kỳ kỳ liền là bộ hạ của nàng, tại thành vì cái thế giới này tử vong ý chí trước đó, nàng cùng xỉn kỳ cũng coi là bằng hữu cũ, bất quá tại cuối cùng thời đại biến thiên thơ ý điếm. Xin ký lựa chọn càng thêm tự do cũng càng thêm hung hiểm sáng tạo thế giới phương thức tránh thoát, mà ẻm mạ chi chủ lại là triệt để trở thành cái thế giới này một bộ phận, lấy khống chế lực tồn tại phương thức tiếp tục còn sống. Đối với cái này tại thần đại trước đó liền tồn tại, chân chính lịch sử còn sót lại ra hỏa, dạ cụ mò dù cả gì không thể không đối xử chú đáo. Dạ cụ mò dù cả gì ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, nếu là muốn đánh nhau. Bản tiểu thư không ngại cùng ngươi phụ gì hổ giả no mổ cụ có chút nôn nóng, bởi vì nhìn thấy giả cụ mỏ dù cả gì loại này thần bí hề hề bộ dáng, liền sẽ để nàng nhớ tới dâu dò kỳ dị. Hai người kia đều là như thế này, để cho người ta đoán không được ý nghĩ của bọn hắn, mà chỉ cần nhớ tới dâu dò kỳ dị, phụ gì hổ giả no mổ cụ tâm liền sẽ táo động. Ta cũng không phải đến đánh nhau giả cụ mỏ dù cả gì cầm xuống quạt xếp, nụ cười trên mặt không thấy, cả người đều là nghiêm túc lên. Ta là tới tìm cầu liên thủ, phụ gì hồ dạ tiểu thư cùng bên kia ẻm mà ai tiểu thư. Hư bản tiểu thư nhưng không biết có gì có thể liên thủ với ngươi. Dạ cụ mò dù cả gì chúng ta hẳn là địch nhân mới đúng chứ phụ gì hồ dạ no mổ cụ nhất miệng. Tại nàng nghĩ đến, dạ cụ mò dù cả gì tuyệt đối là cùng dấu dò ký cùng một bọn. Tại sao cùng quyết chiến lúc, các nàng hẳn là lẫn nhau đối địch mới là. Vậy cũng không nhất định à, mổ cụ có lẽ chúng ta địch nhân. Là một người cũng nói không chừng đấy chứ. Bản tiểu thư nhưng là muốn giết chết dấu dò kỳ tên hôn đảng kia, hẳn là dạ củ mò dù cả gì người cù nở dê muốn giết chết hắn sao phủ gì hổ dạ no mổ cụ khinh thường nói. Không sai bất quá để mổ cụ kinh ngạc, là dạ củ mò dù cả gì vờ ơ y mà không chút do dự gật đầu thừa nhận. Uy dạ củ mò dù cả gì, ngươi không phải là bị ai đánh ngốc hạ bản tiểu thư nhưng là muốn giết chết dâu dò kỳ phụ gì hổ dạ no mổ cụ phảng phất nhìn xem đồ đần nhìn xem giả cụ mò dù cả gì, tại dâu dò kỳ ba chữ bên trên cố ý nhấn mạnh. Nàng để giả cụ mò dù cả gì trên nót gân xanh nổi lên, nàng miễn cưỡng cười á á cười, gàn từng chữ nói, ngươi không có nghe lầm, lỗ thai không dùng được phụ gì hổ dạ tiểu thư ta chính là muốn giết chết dâu dò kỳ. Giết chết người đang suy nghĩ cái kia dấu dò kỳ ngươi cao y tên nào y, đến cùng có âm mưu gì không phải là hắn phái ngươi tới a nghe được dạ củ mò dù cả gì vững tin không thể nghi ngờ lời nói, phù gì bổ dạ no mổ củ ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Như vậy phù gì bổ dạ tiểu thư ngươi cảm thấy, lấy niềm kiêu ngạo của hắn sẽ là làm loại sự tình này người sao dạ củ mò dù cả gì cười híp mắt nói ra, để phù gì bổ dạ no mổ củ trầm mặc lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là phụ gì hồ dạ no mổ cụ xác thực đối cái kia cướp đi nàng hết thể nam nhân hiểu rất rõ. Cái kia ngạo mạn, kiêu ngạo nam nhân, có lẽ sẽ dùng chút âm mưu quỷ kế, nhưng lại tuyệt đối khinh thường tại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Vì cái gì tại sao phải làm như vậy ngươi không phải phải cùng hắn là một bọn sao vì cái gì làm như vậy đều là hắn ép ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý không giả củ mỏ dù cả gì cười khổ âm thanh. Cái kia có chút đau khổ dáng vẻ để phụ gì hổ dạ no mổ cụ đột nhiên có chút đồng tình lên nàng. Nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn xem dạ cụ mỏ rủ cả gì, nếu như là nam nhân kia, đem dạ cụ mỏ rủ cả gì biến thành dạng này, là tuyệt đối có khả năng. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn xem ta, cái này sẽ chỉ để ta tâm tình càng thêm không tốt. Dạ cụ mò rủ cả gì nhữ như mày, nàng bất mãn nói, nàng là yêu quái hiền giả, coi như tại làm sao bi thương thống khổ. Cú nở dê không tới phiên những người khác đến đáng thương như vậy, ngươi muốn làm gì? Dạ cụ mò rủ cả gì hì hì cũng không cần làm cái gì. Tại các ngươi cùng hắn quyết chiến lúc, ta sẽ gia nhập các ngươi. Phù gì hồ dạ tiểu thư chỉ cần đi nói cho những cái kia âm dương sư cùng đám yêu quái. Đến lúc đó không cần ra tay với ta liền tốt. Ta cũng không muốn tại cùng hắn chiến đấu trước, còn muốn cùng các ngươi nội chiến đâu, bởi vì ta a, nhưng chỉ có như thế một cơ hội. Dạ cụ mò rủ cả gì cười duyên dáng, thân ảnh của nàng thời gian dần trôi qua bị khe hở nuốt mất, chỉ để lại nhàn nhạt lời nói truyền đến. Đợi đến dạ cụ mò rủ cả gì triệt để biến mất, phụ gì hồ dạ no mổ củ mới là lo lắng ma ho y, kìn, nàng nói, tin được không một mực không nói gì bạch trạch củ cười ôn hòa, dù cả gì tiểu thư lời nói mới rồi là có thể tin, nàng cũng không có gặp người, chỉ sợ là dấu đại nhân lại làm chuyện gì. Thương tổn tới dù cả gì tiểu thư tâm đi, thật là khiến người ta nghĩ không ra dấu đại nhân tại sao phải làm như vậy. Các Mỹ Sĩ Dư Sạ Họa Kinh cười khổ lắc đầu, đối với dấu dò kỳ phương thức hành động thật là có chút nghĩ không thông. Tên hỗn đản kia suy nghĩ mạch kín chúng ta không cần đi lý giải, nếu không cũng sẽ giống như hắn biến thành hỗn đản đã chính hắn muốn chết, vậy liền để chúng ta tới tiện hắn một đoạn A phủ gì hổ dạ no mổ cù nắm chặt nắm đấm trầm thấp nói ra. Ai? Ngươi không có vấn đề chứ em mà ai lắc đầu, mặt không thay đổi nói, ta không có vấn đề, mổ cụ tiểu thư. Nàng nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình, từ tài giản phủ kỳ mì thời gian dài trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng là minh bạch, dài ưu dò kỳ vẫn luôn là đang lợi dụng lấy nàng, hiện tại phát sinh hết thảy đều là hắn sở thiết định tốt con đường. Chỉ là, nàng mặc dù nội tâm lo lắng đau đớn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, mình cũng không phải là đặc biệt hận dài ưu dò kỳ. So với đem hắn tự tay chôn sống sen tạ dịu, nàng đối dâu dò kỳ hận ý lại là muốn nhạt bên trên rất nhiều rất nhiều. Cái kia giống như là ca ca, giống như là phụ thân, chiếu cố nàng dòng dã 6 năm nam nhân. Bất quá, hiện tại nàng cũng không có lựa chọn cơ hội, nếu như nàng cự tuyệt, như vậy ẻm mạ chi chủ liền sẽ triệt để hủy diệt ý chí của nàng, lợi dụng thân thể của nàng đi tìm dâu dò kỳ cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.